giờ cô đi đâu con, tụi con chở cô đi. Thành ra đây hưởng sái, hai vợ chồng đây hưởng sái, chở đi tùm lum á, thầy có duyên thế không? Tưởng đâu á là nó dạy nó chở đi để làm thịt cho giờ này chết rồi. 2-400 bạc đi bị đi làm thịt. Sao vợ chồng nó đưa vụ quá dễ dụ nó được cái 400 chung rồi leo lên xe cái chở về nó làm thịt. Tụi con đi đi chung phải một mình sợ nó làm thịt. Hai có hai thịt cần giải nè, có hai thịt giải. Dạ đi cho ba người hết rồi. Còn mời đi ăn nữa, ăn cơm ở. Cái suy nghĩ ra cũng sợ chắc nó bị hao xăng lắm á. Không sao, người ta tao sao ba người thấy ba người ông. Như vậy là cúng 400 còn dẫn đi ăn nữa hả? Dạ. Vậy là sướng quá ha, có phước dữ hả? Dẫn đi chợ đi đây đi kia mà con lạch đạch con dành trả tiền chứ mấy người đó khiếu nại đó. Lại cô để con mời mà sao để trả này kia. Cô cũng phải là mình nó cứ chụp nữa là cộng sản cũng cứ có rất nhiều người họ cũng làm mấy một cái đoàn. Rồi còn hứa nhiều là chở đi chơi nữa. Dạ. Đó con thấy đi tu mấy ngày mà có được. Có không, nói chung á là rất là thành công. Nói chung là thầy rất là vui. Chủ tiệm barbecue này thầy. Bữa tối ở khách sạn. Không, bữa đó nó coi xuống dưới thấy cái mặt đó mà. Không, mà ở trong khách sạn nó đã bị rồi. Thành ra con cũng ngã, con không đau. Đi mà con là sự người ta có bảy ba về da xỉu. Nhưng mà nó cũng nhờ Phật Thánh cúng cô xỉu. Không, ba xỉu. Không, ba xỉu. Không, xỉu là về tới tượng đài. Về tới tượng đài. Cũng sao. Không, lúc đó bà con ha thầy. Mà thầy nói bà con la quá chừng luôn. Không có hăng nhưng mà bắt đầu hết rồi xỉu. Ôi nắng lâu quá rồi thì phải nắng quá. Nắng quá mà tới 2-3 giờ mấy 2 giờ chưa ăn nó uống gì đó. Cũng xử xỉu nhiều chứ con có bị bay ra cái từ đó. Ra tượng đài là la quá chừng. Nhưng mà vậy, con biết lúc mà cao bản Diệp Khang đó trời ơi cái ông cậu của Mẫn ông ca quá chừng hay ông ca ca lớn lên hết mình nóng ca hết mình nóng cái gì đó. Ồ bây giờ giới thiệu cho tất cả Phật tử ở năm châu bốn biển. À, Mẫn ở San Jose là cái người phụ trách upload cái dĩa mà chúng ta đi khất thực và về tượng đài tri ân 37 năm tri ân quân đội nhân dân Cộng hòa. Ở trên YouTube cái tựa đề là một đồng danh dự. Một đồng danh dự. Quý vị vào YouTube.com rồi cái search một đồng danh dự. À, một đồng danh dự là nó hiện lên là đầy đủ tất cả những cái trách. Nhớ nha, tôi giới thiệu tất cả Phật tử đang nghe pháp online năm châu bốn biển xin giới thiệu bạn bè nếu muốn coi cái clip mà video khất thực và cuộc tri ân tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster thì chú Mẫn đã upload trên YouTube tựa đề là quý vị vào youtube.com rồi click cái chữ sợt vào trong là một đồng danh dự. Yeah, tức là ý ông đó cái tựa đề cũng là lấy lại một đồng bạc danh dự cho những quân đội Việt Nam Cộng hòa và đồng minh đã nằm xuống cho chế độ tự do thì rất là dễ tại vì bên báo người Việt thì nó phốt là 400 nhà sư khất thực ổng sợ trùng ổng phốt lại cái tựa đề là một đồng bạc danh dự. Nhớ nha quý vị vào đó coi rất là hot và mời tất cả những cái đồng chí ở Việt Cộng bên kia đồng rận gì đó muốn coi chúng tôi chữ cái gì thì vào đó nghe tôi chữ từ Nguyễn Tấn Dũng tới Hồ Chí Minh tôi chữ hết nghe rất là đã. Tiên nãy giờ chắc không có quớt Tiên nó lo nó ngủ quá không. Anh gọi là anh vô phòng thoát không quớt nãy giờ. Con với tình TV con phải trực máy con phải coi. Con đánh mấy chữ lên hỏi tao quớt không. Nhắc lại là quý vị vào youtube.com rồi đánh cái chữ là một đồng bạc danh dự. Cái là cái tựa đề thầy xuống đó để lấy là một đồng bạc danh dự cho những người nằm xuống của Việt Nam Cộng hòa và 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã chết cho lý tưởng tự do. À, thành ra bây giờ đó là bữa nay chúng ta nói sơ cái chương trình. Quý vị cố gắng thu xếp và tuần sau thứ bảy có mặt ở đây lúc 10 giờ để thầy trò chúng tôi đưa quý vị lên làng công quả. Tuần tới quý vị cứ đem đồ ăn được cái gì đem cái đó lên trển thì sợ biết tôi nghĩ bây giờ cỏ nó mọc chắc luôn trời trên đó hết rồi. Thầy trò chúng ta bỏ coi như là hoàng ban phế lâu nay. Hả? Cây trồng tốt hôm trước thầy có ghé, hôm trước khi đi và thầy có ghé thì ok lắm nhưng mà kỳ này là chú vị biết nắng ở giữa này

chính người ở trong ban của mình làm cho người ta thối tâm mà tôi không biết. Hoàn toàn tôi ở trong pháp hội, tôi bận rộn, tôi đâu có điều hành được. Rồi ông Thanh Việt không cho vô, rồi rốt cuộc là trong này thấy có người đang năn nỉ đây, rồi con bé nó vô, rồi vô nhà vô phòng nó lấy cái quần cho nó mặc áo, rồi còn trong miễu hội thì nó mắc nguyên bộ đồ ngủ nó ra, nó đi đuổi người ta. Cái đó là tầm bậy, tên ăn trộm đuổi thằng ăn cốt. Chuyện này đó là tôi xuống là tôi xử đại hội nó lăng trì hay là tứ mã phân thầy. Ở dưới đó không có tứ mã phân thầy, lấy hai cái xe góp kéo nó, mà con đó nó mập quá kéo ba ngày cũng đứt. Tôi đã nổi bồ đề gai với con nhỏ rồi, tôi mới biết mà sáng này thôi. Tôi nói mà đó là đệ tử của tôi từ Seattle xuống, mà nó không có biết đây là đại sư huynh của nó đó. Thành ra tôi nói đúng là nó chuẩn bị tinh thần để kịp tới xuống là tôi xử lăng trì nó, hoặc là cho xe gớt phân thầy. Rồi thôi, à, chúng ta hồi hướng con sẽ hỏi cái gì? À, dự bệnh với số chị em là muốn chụp hình là thầy chữa không ở dưới. Không, chúng nữa chụp để hồi hướng nữa không? Dạ. À, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị nào mà muốn chụp hình với thầy thì lên đi chụp. Dạ, tôi kính lời chào quý vị tất cả đang nghe pháp online. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.